Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, dựa trên những gì vừa xảy ra. Tình hình có vẻ như đã rõ ràng. Tổng cộng 6 người, Yi đã CSS. Tôi và San San là trong sạch. Chỉ còn lại 3 người, Tiểu Lục và Tư Tư là đồng đội. Nếu một trong hai người CSS, người còn sống chắc chắn là tiểu quỷ. Nếu cả hai đều đã CSS, vậy chỉ còn lại tiểu ngũ là kẻ duy nhất đáng nghi. Tôi và San San nắm CHATTA y nhau, rời khỏi tầng hầm. Đã qua 3 giờ sáng. Đúng như dự đoán, sức mạnh của tiểu quỷ đã suy yếu. Dù điện thoại vẫn không có tín hiệu, nhưng tất cả đèn trong biệt thự đều hoạt động bình thường. Chúng tôi đi từ tầng hầm lên tầng 1, tìm kiếm khắp nơi. Tại nhà bếp, chúng tôi phát hiện xác của Tiểu Lục và Tư Tư. Cửa sổ bếp mở toang, phòng bừa bộn, mảnh vỡ của các đĩa sứ văng khắp sàn. Tiểu Lục và Tư Tư nằm ngửa trên sàn nhà. Một con dê ao găm cắm sâu vào má Tiểu Lục, trong khi đầu của Tư Tư bị vặn xoắn đến gần như rời ra khỏi cổ. Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, Em Hà Kể Chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Tôi bịt miệng, bật khóc nức nở. San San siết CHATTAI tôi. Giọng đầy kiên quyết, đi thôi, mau tìm tiểu ngũ, chính cô ta là kẻ đã làm chuyện này. Đúng vậy, bây giờ Tiểu Lục, Tư Tư và Yi đều đã CSS, trừ tôi và San San. Tiểu ngũ là người duy nhất còn lại. Cô ấy chắc chắn là tiểu quỷ. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm. Đi lên tầng 3, tại phòng ngủ ở tầng 3, chúng tôi phát hiện tiểu ngũ cuộn tròn trong chăn, nằm trên giường, dưới ánh đèn sáng rõ. Nỗi sợ hãi bùng lên trong tôi đã chuyển thành cơn giận dữ. San San xông tới, giật mạnh chiếc chăn ra. Ra đây đi, tiểu ngũ. Chiếc chăn bị kéo ra. Người bên trong ngẩng đầu lên đầy hoảng loạn. Khi nhìn thấy tôi và San San, cô ấy thốt lên một tiếng nghẹn ngào, rồi lao thẳng vào lòng tôi. Hu hu hu, nhị nha, cậu đến rồi, tôi sợ lắm. Y, tôi và San San nhìn nhau, mắt trợn tròn, đầu óc rối tung. Nếu Y đang ở đây, thì cái xác treo trên giá quần áo dưới tầng hầm là ai? Là tiểu ngũ sao? Chờ đã, vậy tiểu quỷ là ai? Cách chương.